Bất Hủ Kiếm Thần, chương 396, Hung Hiểm Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kia nhạt như không dấu vết thân ảnh hãy cùng sau lưng Lâm Dịch 100 mét có hơn, đúng lúc là Lâm Dịch con mắt không thể cùng, thần thức cảm thụ phạm vi ở ngoài, khoảng cách này nắm trong tay chút xíu không kém cái này cũng nói, đạo thân ảnh này ánh mắt có thể thấy Lâm Dịch mà Lâm Dịch lại nhìn không thấy người này. Đây cũng là một loại nhãn lực coi tuyến thượng chênh lệch. Lâm Dịch tuy nói chiến lực nghịch thiên, nhưng không thể nào làm được khắp nơi đều mạnh hơn người ngoài. Huống chi người này chính là có thêm nửa bước nguyên anh tu vi tiên đảo tam hoàng tử. Tiên đảo một chút tu sĩ vốn là am hiểu ẩn nấp thuật mà tiên đảo tam hoàng tử tu vi xa xa cao hơn người ngoài, đúng vậy cái này ẩn nấp thuật càng thuần thục lý giải càng thấu triệt. Tiên đảo tam hoàng tử cùng chuyên chư ẩn nấp thuật có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng mang theo rất nhiều bất đồng. Chuyên chư liền giống như trong bóng tối vương giả, luôn luôn đều ở đây hành tẩu vì âm u chỗ có ánh sáng địa phương, nhất định có ám, đây là mãi mãi không đổi chân lý. Mà tiên đảo tam hoàng tử lại thời thời khắc khắc đều muốn thân hình cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, đi qua thảo mộc lúc hắn tựa hồ biến trở thành thảo mộc, đi ngang qua cự thạch lúc hắn liền đem khí tức tim đập huyết mạch toàn bộ điều chỉnh, trở nên giống như đá phổ biến, chút nào không có sự sống khí cơ. Loại cảnh giới này vô cùng kinh khủng, nếu là cùng người đối địch đối phương không phát hiện được thân ảnh của hắn, sẽ ở vào cực lớn bị động, rất có thể đang bị giết chết một khắc mới phát hiện đối thủ tung tích. Nửa bước nguyên anh tu vi, phối hợp với loại này xuất quỷ nhập thần ẩn nấp thuật tiên đảo tam hoàng tử hành tẩu tại huyết sắc trên ngọn núi, theo sát mà Lâm Dịch có vẻ thong dong như thường, thành thạo. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng đại địch ít nhất đối với hiện nay Lâm Dịch mà nói. Thước có điều ngắn, tấc có điều dài. Lâm Dịch tuy rằng nhìn không thấy tiên đảo tam hoàng tử tung tích nhưng cường đại linh giác lại có thể cảm ứng được dịch kiếm thuật bày ra khí tràng, làm cho hắn có thể rõ ràng cảm thụ được cổ uy hiếp. Khi một cục đá rơi vào hồ nước trong lúc yên bình mặt hồ lập tức trở về tạo nên từng đạo rung động. Dịch kiếm thuật khí tràng tựu như cùng cái này một hoàng hồ nước. Tuy rằng vẫn chưa nhìn người nọ thân hình nhưng như thế am hiểu che giấu hơi thở tu sĩ, phòng trường ngoại trừ tiên đảo tam hoàng tử lại không người ngoài. Đang ở Lâm Dịch cúi đầu suy nghĩ đang lúc đột nhiên hơi biến sắc mặt, hai mắt đang mở hí tinh quang chợt nhanh chóng. Tiên đảo tam hoàng tử động thủ, lúc này hai thế lực lớn tu sĩ vẫn chưa chạy tới, nhưng mà người này muốn đi trước động thủ chém giết hắn. Đó là một cơ hội ngàn năm một thuở, nếu là có thể đem tiên đảo tam hoàng tử trực tiếp chấn áp buộc hắn nói ra tiên đảo hiệp nghị, Lâm Dịch liền có thể tại hai thế lực lớn không chạy tới trước kia bước ra rút đi, đem đối thủ đùa bỡn vì cổ trường. Trong điện quang hỏa thạch một thanh hàn khí bức người, sát khí nghiêm nghị trường đao chợt xuất hiện sau lưng Lâm Dịch thẳng đến ngực của hắn thọt tới, mà Lâm Dịch bối đối người tới tựa hồ không cảm giác chút nào. Tuy rằng mắt không thể thấy, nhưng ở dịch kiếm thuật cảm ứng được Lâm Dịch có thể rõ ràng bắt được chuôi này trường đao quỹ tích cùng chiêu này qua đi biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một loại khó diễn tả được huyền diệu cảm ứng. Lâm Dịch dưới chân một sai, thân hình tại vô cùng không gian thu hẹp bên trong xê dịch một chút, hay tới hào điên tránh thoát chí mạng một đao. Lâm Dịch trở tay luân khởi cự khuyết kiếm, ở sau người hướng ra phía ngoài nhăn một cái cự khuyết kiếm đạo triển khai, hoang lực bắn ra, sơn hà chi thế bỗng nhiên xuất hiện. Tiên đảo tam hoàng tử mắt thấy trường đao thất bại, trong lòng căng thẳng, biết Lâm Dịch sớm có chuẩn bị, đao thế đột biến, trước đâm chi thế biến thành chém ngang, trực tiếp muốn đem Lâm Dịch chặn ngang chặt đứt. Nhưng Lâm Dịch tựa hồ sớm có dự liệu cự khuyết kiếm ban nãy phổ thông nhăn một cái, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại xảo đem chém ngang mà đến trường đao ngăn. Quá trình này, tràn đầy một loại huyền diệu tiên chi cảm ứng. Lâm Dịch cả người chấn động cảm thụ được đối phương trường đao truyền tới kinh thiên lực liền biết mặc dù có hoang lực cự khuyết kiếm đạo, vẫn đánh không lại đối thủ cường đại tu vi. Lâm Dịch công lực có khiếm khuyết so với tay yếu hơn một bậc suýt nữa không cầm nổi khí huyết bộc phát ra. Một là nửa bước kim đan, một là nửa bước nguyên anh, kém chọn một cái đại bậc thang, thực lực cách xa. Song phương giao thủ phát sinh ở trong nháy mắt, một đao lóe lên, một chém nhăn một cái, chỉ là hai cái hiệp đi tới, nhưng không so với hung hiểm, hơi có sai lầm, sẽ gặp rơi vào hạ phong, thậm chí máu tươi tại chỗ. Mà cái này không chỉ là trên thực lực đụng nhau, càng là một loại tâm lý cảnh giới trên đánh cờ. Tiên đảo tam hoàng tử vốn tưởng rằng Lâm Dịch không hề phòng bị, liền chạy tới đánh lén, nhưng không ngờ Lâm Dịch sớm có chuẩn bị, rất nhanh làm ra phản ứng. Lần này tương đối dưới tiên đảo tam hoàng tử thế khí trên truyền nhập hạ phong. Ngay sau đó một đao chém ngang, lại bị Lâm Dịch khám phá quỹ tích trường kiếm đẩy ra thế khí lại tỏa. Nhưng may mà Tiên Đảo Tam Hoàng Tử thực lực vượt xa Lâm Dịch, song phương binh khí giao tiếp trong nháy mắt, lấy thực lực cường đại đem cái này thế tức giận Hạ Phong hòa nhau một thành. Lâm Dịch cố kỵ thân phận, vô phương toàn lực phóng thích khí huyết lực, cho nên cùng người đối địch nếu là loại này đánh giáp lá cả, rất dễ bị cảnh giới cao tu sĩ áp chế. Nhưng Lâm Dịch chân chính đòn sát thủ, vẫn là kim đan dị tượng tam đại bí thuật chờ nghịch thiên thủ đoạn. Phương diện này lực sát thương, không kém chút nào các tộc đỉnh tiêm truyền nhân. Hai cái hiệp giao thủ chỉ ở trong nháy mắt, Lâm Dịch đột nhiên xoay người lại, hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng. Giết, lòng bàn tay trái bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái thất sát tinh thuật nhất sát vẫn tinh. Tay phải mang theo cự khuyết kiếm, về phía trước đâm thẳng, không có chút nào xinh đẹp dư thừa động tác, nhưng xen lẫn sơn hà đại thế, lại có vẻ càng khách sáo thế dồi dào, khó có thể chống đỡ. Cùng lúc đó, Lâm Dịch nhẹ trách mắng, kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên. Oanh, hàng tỷ tinh thần hiện lên, chư thiên tinh thần lực bay chảy trực hạ, một đạo ngân sắc sông chạy trồm cuộn trào mãnh liệt gào thét mà qua, mang theo cũng phá tan phía chân trời khí thế của cùng lực lượng, về phía trước gào thét bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất sát tinh thuật cự khuyết kiếm đạo vẫn ngại không đủ, Lâm Dịch trực tiếp tạo ra kim đan dị tượng, con bài chưa lật luôn ra, mục đích vô cùng rõ ràng, chính là muốn tại thời gian ngắn nhất trong, đem Tiên Đảo Tam Hoàng Tử chấn áp tại nơi đây. Sư tử vô thỏ cùng dùng toàn lực huống chi, hôm nay Lâm Dịch thực lực vẫn ở vào hạ phong. Ngay tại lúc Lâm Dịch phải đem toàn bộ thủ đoạn nghiêng đến Tiên Đảo Tam Hoàng Tử trên người lúc, gần trong gang tấc thân ảnh, lại bỗng nhiên biến mất. Ngây người chớp mắt, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử tái xuất hiện, đã cười tùm tìm đứng ở ngoài trăm thước, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Lâm Dịch, trong ánh mắt bộc lộ trêu cợt vẻ trào phúng. Đây là cái gì thủ đoạn? Thuấn di thuật, Lâm Dịch rồi lập tức phủ định. Tuyệt không thể nào là thuấn di, ngược như là một loại trong cổ tịch ghi lại độn thuật. Lâm Dịch từng nhìn trong cổ tịch đối với lần này có điều ghi chép, một chút tu sĩ am hiểu độn thuật cũng mượn kim, mộc, nước, hỏa, thổ, phong, lôi chờ tự nhiên vật trốn xa ngàn dặm, né tránh chí mạng công kích, làm cho đối thủ căn bản phát bắt không đến thân ảnh của hắn. Mà ở Lâm Dịch mới vừa cảm ứng trong, Tiên Đảo Tam Hoàng Tử tựa hồ tại chui vào dưới đất mới né tránh công kích của hắn. Nhìn không thấy, sờ không được, hoàn toàn là bằng vào một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng, cho ra một cái kết luận. Lâm Dịch cảm giác có chút khó giải quyết, hắn vẫn là đem thiên hạ tu sĩ coi thường, một cái Tiên Đảo Tam Hoàng Tử liền có nhiều như vậy thủ đoạn, nếu là hai thế lực lớn truyền nhân tới chỗ này, hắn nào có nửa điểm cơ hội cùng chi cứng rắn va chạm. Cách chương.